Chương 55, mẹ ấy quyết tâm. Khen thưởng tăng thêm chương tiết. Doanh vạ bỏ dễ ổng triệt hồi kỹ năng về sau. Dài dạ đồ hỉ rổ tùm liền trực tiếp trúng đích nó, nhưng là, quỷ dị chính là, vạ bỏ dễ ổng không có chút nào chịu ảnh hưởng. Chân mềm thân thể nổi lên bạch quang, cho dù là bị hỉ rổ tùm đánh thẳng vào, tốc độ không giảm chút nào, một cái đâm vào dài dạ đồ trên thân ngang giống dài dạ đồ tức giận giờ ho a giờ. Đối phương một kích liền đem nó đánh bay thật xa mới ngã xuống đất. Trên đồng cỏ nước bùn lập tức văng khắp nơi ra. Nhìn xem giải dạ đô bị đánh bay, hậu phương hai cái huấn luyện ra lập tức gieo họ một tiếng. Bên trong một cái người nói ra, ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta anh tỷ a, nàng thế nhưng là đã từng là Indigo đại hội trước 8 mạnh đâu. Cạn tổ Indigo giải thi đấu trước 8 mạnh sao, thực lực hoàn toàn chính xác rất không tệ, dù cho bị suy yếu một tầng công kích. Cái này vạ bỏ dễ ổng hỉ rộ đùm hay là cùng giải dạ đồ tương xứng. Tối thiểu có chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực, giải dạ đồ rất nhanh liền một lần nữa trôi nổi, mặc dù bị đánh trúng, nhưng là thể lực dư thừa nó cũng không có không gượng dậy nổi. Lạc Ninh nhíu mày, cho dù là thủy hệ đối thủy hệ kỹ năng hiệu quả không thật là tốt, nhưng cũng không nên hoàn toàn đã mất đi tổn thương, trái lại đối phương, thậm chí có thể tại hỉ rộ đùm trùng kích vào nhanh chóng tiến lên, cái này rất không bình thường hệ thống. Quét hình. Lạc Ninh tại trong đầu đối vạ bỏ dễ ổng trạng thái tiến hành quan sát. Nhanh chóng xem một lần về sau, hắn liền phát hiện nguyên nhân. Đặc tính, họa thờ ạp xôm nhận thủy hệ kỹ năng lúc công kích vô hiệu, cũng hồi phục lớn nhất HP 1/4. Tốt A vừa mới phát ra ngộng đặc tính luận văn Lạc Ninh, đảo mắt liền bị phổ thông đặc tính dạy làm người, mặc dù còn chưa tới loại trình độ kia, nhưng đích thật là quên đi vạ bỏ dễ ổng đặc tính. Dù sao, nhiều như vậy bổ kẻ mẩn. Lạc Ninh QNZ không có khả năng đem tất cả bộ kẻ mẩn đặc tính đều ghi tạc trong lòng. Bất quá đã biết được đối phương là họa tờ ạp xôm đặc tính, như vậy thì dễ làm. Bị phát hiện sao, tựa như là trông thấy Lạc Ninh hiểu rõ biểu lộ mà đoán ra kết quả, tóc vàng huấn luyện ra cười cười, lúc đầu ta đang còn muốn nhiều ẩn tàng một hồi, không nghĩ tới ngươi giải dạ đổ hỉ rổ đủn có thể duy trì lâu như vậy, cũng liền không có cách nào bại lộ đâu giải dạ đồ. Sử dụng giờ dạ gồng dạ đã thủy hệ vô hiệu, bên kia không thích hợp thủy hệ kỹ năng chính là bốn đạo tuyệt tờ rất nhanh liền tạo thành. Giải dạ đồ không chế, toàn bộ hướng vạ bỏ dễ ổng tới gần vô dụng, vạ bỏ dễ ổng, khi rồ đủm sau đó lao ra vạ bỏ dễ ổng nhìn đúng tuyệt tờ ở giữa khe hở, lần nữa phun ra kịch liệt hì rồ đủm, sau đó, thân thể của nó vờ ơ y ma nhanh chóng tan rã bởi vì là thủy phân tử tạo thành, vạ bỏ dễ ổng. Nó là có thể hòa vào trong nước tăng thêm họa tờ ạp xôm đặc tính. Nó thậm chí có thể tự do tại thủy hệ kỹ năng bên trong di động, đích thật là một cái khó chơi bổ kẻ mẩn. Nhưng là Lạc Ninh đã quét hình qua đối phương, tự nhiên cũng hiểu biết có thể hòa tan tại trong nước cái này không tính đặc tính lại càng hơn đặc tính năng lực giải ra đồ. Đối hỉ rổ bùn sử dụng gạ ỉm hạt cái gì ngạnh kháng hỉ rổ bùn kỹ năng sao, tóc vàng nữ nhân lần đầu đã mất đi tự nhiên. Ngạnh kháng chuẩn thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn hỉ dồ tùm, cũng không phải tùy ý bổ kẹ mẩn có thể thừa nhận được, giống sẻ dù lìn biển giáp huấn luyện ở chỗ này liền rất tốt thấy được hiệu quả, ra y mười mấy mét thân thể bị bạch quang một mực bao vây lấy, phát ra gầm thét về sau, mang theo bổ đỉ sờ lem khí thế thẳng tắp trùng kích tại hỉ dồ tùm phía trước. Ao ao ao, hỉ dồ tùm trực tiếp bị sóng xung kích đụng bốn phía bay ra ra, cho dù là có thể tan trong nước. Có lẽ phải một chỗ có thể cùng thân thể nó không xê xích bao nhiêu nước dung lượng mới được. Lúc này hỉ rổ túm bị giải dạ đổ hoàn toàn đụng thành một chút điểm giọt nước, và bỏ dệ ổng lập tức tại trên bầu trời hiện đã xuất thân ảnh. Giải dạ đổ, hỉ ở bìm không tốt, và bỏ dệ ổng, hỉ rổ túm năng lượng màu vàng nóng cột sáng cùng màu lam xoay tròn kịch liệt chính diện va chạm, hỉ ở bìm dù sao cũng là phổ thông hệ đại tuyệt chiêu. Lực xuyên thấu phi thường mạnh, có giải dạ đổ liên tục không ngừng chuyển vận năng lượng. Lập tức xé rách vạ bỏ dệ ổng công kích doanh đánh chúng về sau, phát sinh to lớn bạo tạc. Ô vạ bỏ dệ ổng kêu thảm bay ngược mà ra, ném xuống đất. Sử dụng nhiều lần hỉ rổ tùn kỹ năng, thêm lần trước cùng giải giả đổ đối kháng chính diện đủ tờ lịp, bị hỉ ở bỉm hoàn toàn trúng mục tiêu, vạ bỏ dệ ổng rơi xuống mặt đất lúc sau đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về A vạ bỏ dệ ổng. Cầm bộ kẻ bạn, nói một tiếng vất vả về sau, tóc vàng huấn luyện ra nhìn về phía Lạc Ninh. Thực lực của ngươi rất mạnh nha, xem ra sang năm Indigo giải thi đấu rất có đối thủ đâu, đây là tiền thưởng. Như vậy ta trước cáo từ đi, bộ kẹ mẩn trung tâm á xuất ra một chồng bộ kẹ mẩn tệ, giao cho Lạc Ninh trong tay, tóc vàng nữ nhân mang theo hai cái tiểu tùy tùng, rất nhanh biến mất tại Lạc Ninh đám người trong mắt. Sang năm Indigo giải thi đấu sao? Lạc Ninh mỉm cười, tự lẩm bẩm. Liên minh địa khu giải thi đấu, mỗi cái địa khu đều là đúng giờ tại tháng 6 phần trung tuần cử hành. Trong vòng ước chừng một tháng giải thi đấu hoàn tất về sau, các địa khu tân thủ huấn luyện ra bắt đầu xuất phát đạp vào mình đường đi, mỗi cái địa khu đồng thời tổ chức, cũng liền đưa đến huấn luyện ra chỉ có thể lựa chọn tham gia một cái địa khu giải thi đấu. Cái này cũng rất tốt hòa hoãn thế giới này quá nhiều huấn luyện ra cùng một chỗ dự thi mà tạo thành quá độ lãng phí thời gian. Phải biết, bộ kẻ mẩn thế nhưng là thế giới này chủ lưu, mặc dù là như thế, mỗi lần giải thi đấu tối thiểu đều có trên vạn người báo danh, nếu là không có cờ N8 cái đạo quán huy chương thiết lập, chỉ sợ số người này sẽ tăng vọt đến hết mấy vạn người. Đến lúc đó, mỗi cái địa khu đều sẽ đồng bộ trực tiếp mình địa khu chiến sự. Tất cả mọi người sẽ chú ý tổ chức thi đấu sự tình địa điểm nhất cử nhất động. Giải thi đấu người thắng quán quân đem sẽ hưởng thụ đến cao nhất vinh quang, đem mình bộ kẹ mần cùng danh tự, vĩnh viễn ghi lại ở liên minh trong lịch sử. Người kia sang năm cả tháng 7 cũng sẽ tham gia cạn tô địa khu Indigo giải thi đấu sao? Mẹ ấy nhìn xem ba người kia biến mất phương hướng, nắm chặt sơn nghỉ vì bộ kẹ bản. Nàng quyết định thật tốt huấn luyện bộ kẻ mẩn chính thức tham gia lần này cạn tổ giải thi đấu. Đi qua lần này chiến đấu, lúc này mẹ ấy, đã thời gian dần trôi qua nhận thức được. Huấn luyện ra chân chính nghĩa vụ sờ nỉ vì lúc chiến đấu bay lên tư thái, bị ẻm vở đánh trúng sau kiên trì, mất đi năng lực chiến đấu sau sự bất lực của mình, huấn luyện ra tại nghịch cảnh trung thành dài tìm được Lạc Ninh, đã tại bên cạnh hắn, bên kia tiếp tục cố gắng tới gần hắn đi thẳng đến có một ngày. Có thể chân chính đứng tại bên cạnh hắn giống như Sạp Di Nạ, giống lội tỷ dùng thực lực của mình đỡ ép, rốt cục đem khen thưởng trường tiết nợ nần trả hết nợ á một thân nhẹ nhõm.